Kết hôn với người chồng điên, chương 107, thật thà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tần đau đầu, chẳng lẽ không thể có một bữa ăn yên bình sao, không cần phải gây chuyện khiến mọi người không vui. Yến Từ đã chịu khổ, mẹ con nói không hợp ý, con đừng để tâm. Cũng không còn sớm nữa, cùng Tư Tư về nghỉ sớm đi. Có lẽ hắn cũng sốt ruột muốn ôm vợ, nên không kiên nhẫn được nữa. Ông đã nói không nên giữ các con ở lại ăn cơm. Không ai nghe, bây giờ thì yên tĩnh rồi. Vợ, ăn no chưa? Tần Yến Từ hỏi, ứng Tư Tư, vợ, gọi vợ mãi, và lúc này lại càng dễ gây thù oán. Nhưng cũng tốt, hắn hoàn toàn đứng về phía cô, mẹ chồng và chị dâu ác ý cũng sẽ dè chừng cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu, no rồi, dọn dẹp xong rồi đi, bàn ăn đầy chén đĩa thế này, để mẹ một mình thì vất vả lắm. Tần Yến Từ gật đầu nhẹ, cha Tần nghĩ, cưới con dâu này không sai, lời cô nói có tác dụng. Mẹ Tần ngay lập tức cảm thấy không còn khó chịu, bà cũng trở nên thật thà, không bày mưu tính kế nữa, cùng ứng Tư Tư dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và chén đĩa, lấy quà từ phòng. Hai ngày nữa về nhà thì mang theo, ứng Ngư Ngư cảm ơn, cùng Tần Yến Từ rời đi. Tần Yến Từ đạp xe rất nhanh, cô ngồi phía trước gió lùa vào, lạnh không chịu nổi. Dựa vào lòng hắn để sưởi ấm. Tần Yến Từ cúi đầu nhìn một chút đỉnh tóc lộ ra của cô, trong lòng như được lấp đầy cái gì đó. Vợ, em có thích trẻ con không? Ứng Ngư Tư quả quyết nói. Không thích, như anh nói, chúng ta không phải là công cụ nối dõi, cứ sống cho mình thôi. Thật ra cô vẫn muốn có một đứa con, bất kể là trai hay gái, một đứa là đủ. Nhưng Lý Ngọc Vi nói hắn không được, nếu cô nói muốn, chẳng phải sẽ tạo áp lực cho hắn sao? Ừ, Lý Ngọc Vi sao lại biết hắn không được? Chẳng lẽ, đây không phải là bí mật, chỉ có mỗi cô không biết? Quá đáng thật, về đến khu tập thể, Tần Yến Từ vào nhà vệ sinh pha nước, giục ứng Tư Tư đi rửa mặt. A Từ, anh ngủ trước đi, phòng khách lộn xộn quá, em muốn dọn dẹp một chút. Không được, ứng Tư Tư không nói nên lời, lại không phải trẻ con cần dỗ ngủ. Được rồi. Ai bảo tính hắn lớn chứ? Thật ra cô cũng có cách trị hắn. Đó là khi hắn giận, cô sẽ giận hơn, làm hắn bị lấn át. Nhưng cách này thử thách tình cảm, vì nếu không cẩn thận có thể dẫn đến một trận đòn. Ứng Tư Tư bỏ việc đang làm, đi vào phòng ngủ lấy quần áo thay đổi. Tần Yến Từ đã sắp xếp giường ngủ gọn gàng. Mặc bộ này đẹp. Ứng Tư Tư nhận lấy, là váy. Chất liệu cotton trắng tinh, tay áo và váy đều dài. Trong phòng có hệ thống sưởi, mặc cái này ngủ chắc chắn thoải mái. Hắn thật chu đáo, cô cầm vào nhà vệ sinh, tắm nước nóng rồi thay. Soi gương, thật sự rất đẹp, màu trắng làm người trông sạch sẽ và dịu dàng. Vừa bước ra, chạm phải ánh mắt rực lửa của hắn. Tim cô bỗng đập mạnh. A Từ, anh chặn cửa làm gì? Anh đợi tắm, ứng Tư Tư nhường đường, vào phòng nhấc chăn lên, nằm xuống chưa được 3 phút. Tần Yến Từ đã quay lại, chưa kịp để ứng Tư Tư phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm cô. Ứng Tư Tư ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt hắn sáng rực làm cô sợ hãi. Nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi, một lát nữa thôi là xong, trước đó cũng vậy, hôn một lát rồi buông cô ra mà. Cô tự an ủi mình, cố gắng thả lòng, khi cô nhận ra có điều không ổn, đã quá muộn. A Từ, hu hu. Lý Ngọc Vi đúng là lừa người, nếu cô còn tin Lý Ngọc Vi, cô chính là đồ ngốc. Cách chương.